Lạc Thiên Ký, chương 156, khoa môi múa mép 1. Góc truyện audio.com. Ngày Thanh Giao tộc tổ chức triều bái của các lộ chư hầu cũng mau chóng mà diễn ra linh đình trọng thể. Tuy bốn tộc giao chỉ có mỗi đại diên hồng giao tộc là Lạc Thiên Thiên có mặt. Ba tộc kia đến cái bọt cũng không có sủi tâm, nhưng các tộc phụ thuộc của Thanh Giao thì lại có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Trang cảnh là cực kỳ náo nhiệt. Hoàng cung của Thanh Giao ngày hôm nay vậy mà trang hoàng lộng lẫy. Cờ quạt thôi thì đủ cả. Long trọng không thôi, trên cái triều đường khổng lồ vậy mà sắp xếp các bàn tiệc to lớn làm nhiều dãy chia làm hai bên. Chính giữa thượng vị trên tít cao là ngôi báu của Thanh Giao hoàng đế Giác Khiếu Kiên. Đấy không phải cái kiểu ngai vàng thô tục như các vị hoàng đế phàm nhân mà nó là một cái long sàng được điêu khắc từ một khối vĩ. Đại vạn niên huyền băng. Phải nói chỉ riêng cái ngôi báu có khắc rồng phượng kia đã là giá trị liên thành rồi. Vạn niên huyền băng chỉ cần một khối nhỏ thôi cũng có thể đủ chế tạo ra một linh bảo rồi. Một cái long sàng khổng lồ như vậy lại còn nguyên khối thì giá trị để đâu cho hết. Lạc Thiên giờ đây đang ngồi hàng đầu tiên của dãy bàn bên trái. Hôm hay triều bái đại hội vậy mà phân chia phải trái dãy ngồi. Bên phải là vị trí của các thành viên quan lại thuộc Thanh Giao Hoàng Đình. Bên trái là dành cho các sứ thần thuộc các tộc Lai Đáo. Lạc Thiên tại nơi này là trẻ nhất, tu vi thuộc hàng Thái Điểu của Thái Điểu. Nhưng địa vị của hắn lại là cao nhất trong các sứ thần. Bởi vì hắn đại diện cho Hồng Giao tộc, một tồn tại có thể phần nào đó sánh ngang hàng cùng Thanh Giao tộc. Buổi lễ tuy long trọng nhưng lại không rườm rà như cảnh Lạc Thiên hay thấy trong tivi ở kiếp trước. Chỉ có màn ăn uống, dâng lễ vật qua loa vậy mà thôi. Có lẽ như vậy ở yêu tộc đã là ghê gớm lắm rồi. Lễ vật dâng lên cho Thanh Giao Hoàng bệ hạ thì là do Hồng Giao tộc cao tầng đã chuẩn bị từ trước cho Lạc Thiên. Thế nhưng lễ đáp trả của Thanh Giao tộc thì Lạc Thiên có trả lại cho cao tầng Hồng Giao hay không thì điều này còn phải xem xét. Mà khả năng lớn là hắn sẽ biển thù, trời cao hoàng đế xa, không ai hỏi đến thì hắn cũng chẳng mất công lặng lội mà đem lễ vật của Thanh Giao về tận Hồng Giao đình. Tiếp đến mới là phần quan trọng nhất của buổi triều bái đại hội ngày hôm nay. Đó là màn Lạc Thiên đại diện Hồng Giao tộc dâng lên quốc thư cho Thanh Giao hoàng đế. Cái quốc thư này thì nội dung cũng đã đề cập qua rồi. Lạc Thiên đang cuốn mình mà đứng đó. Cái đầu cúi xuống thật thấp, dĩ nhiên giao loại không thể có động tác quỳ lạy như nhận loại được. Hình thể của chúng là sợi dây thừng đấy, do đó cúi đầu thấp đã là lễ trọng nhất trong giao tộc rồi. Lạc Thiên đang đứng đó mà cúi đầu đợi cho Hoàng đế Thanh Giao quá mục qua quốc thư. Nếu có trọng điểm gì không hiểu hắn còng giải thích, chấm, Giác Khiếu Kiên là một con Thanh Giao cấp bậc hóa thần trung giai. Đây đã là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của giới này rồi. Lên đến hóa thần cao giai hoặc điên phong thì đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những nhân vậy cấp bậc hóa thần cao hơn trung giai thường là đột phá màn cương phong bao phủ giới này mà tiến ra thiên ngoại thiên. Họ phải lang thang trong vũ trụ hư vô tìm kiếm những cơ duyên đột phá mới thì may ra có cơ hội để đột phá tầng thứ phá vỡ bình chướng của hạ giới mà phi thăng linh giới. Nên nhớ hạ giới thế mà có tới 36 vạn 5 ngàn giới. Trong những giới này cũng có phân ra làm thượng trung hạ và bất nhập phẩm. Ví dụ như địa cầu cũng thuộc một trong những giới này thế nhưng con mẹ nó chỉ có hiếm hoi vài tia linh khí nên được xếp vào dạng bất nhập phẩm mà thôi. Như tử xa giới mà Lạc Thiên đang tồn tại đây có lẽ được xếp vào thượng cấp hạ giới đấy vì chỉ ít ra tại đây linh khí và tài nguyên. Đỉ để ngươi tu luyện đến hóa thần kỳ, nhưng cũng có một vài giới thuộc dạng siêu cấp hạ giới. Nơi đây đã gần như tiếp cận vô hạn trình độ linh khí tại linh giới rồi. Do đó nếu may mắn tìm được giới này thì khả năng đột phá hóa thần là rất cao. Ngoài ra vũ trụ bao la còn là bãi rác khổng lồ của tiên ma yêu quỷ tứ giới. Những cuộc chiến tranh, những trận biến động không ít thứ tốt rơi xuống hạ giới chìm nổi trong hư không. Những thứ đồ này đến ngay cả linh giới người cũng thèm thuồng đấy. Quay lại với Giác Khiếu Kiên, Giờ đây con thanh giao than dài 20 trượng đang chăm chú quét thần niệm qua ngọc giản quốc thư mà Lạc Thiên giao lên. Bản thể của con dao này ấy vậy mà dài hơn 250 trượng đấy. Thế nhưng đã đạt đến nguyên anh thì tức là đã thông hiểu qua chút pháp tắc không gian. Việc thu nhỏ bản thể chỉ là ăn cơm uống nước với bọn họ. Sở dĩ yêu anh thì có thể huyễn hóa ra nhân tộc hình dáng, song yêu tộc cao đẳng như giao tộc khinh thường dùng hình dáng nhân tộc để gặp gỡ nhau, nhất là trong tràng diện cần uy nghiêm chủng tộc như ngày hôm nay. Sứ thần Hồng Giao, ung người gọi là Hào Lạc Thiên Thiên đi. Cái quốc thư này trẫm đã xem qua, đủ thành ý nhưng có vài điểm trẫm không quá rõ ràng. Cái thứ nhất đó là các ngươi xưng thần với trẫm thế nhưng mọi việc trong tộc các ngươi trẫm không thể có một chút ý kiến nào sao? Cái thứ hai trẫm quan tâm đó là cái quyền lợi mà các ngươi dâng cho trẫm cũng quá mức mơ hồ đi. Cái gì mà thanh giao tộc muốn đánh ai thì Hồng Giao gian nan không từ chối. Ngươi liệu có thể giải thích hai điểm này? Thanh Giao Hoàng Đế quả là một bậc chí tôn của giới này. Mở miệng ra là đầy vẻ uy nghiêm, thế nhưng lại tràn đầy mị hoặc mang tính thuyết phục. Kính thưa Thanh Giao bệ hạ anh minh thần võ. Em, một chàng vỗ mông ngựa. Chuyện này thì phải nói đến phía trên kia. Nói đoạn Lạc Thiên lấy ngón tay chỉ lên trời. Thanh Long là thần thú quản hạt rất nhiều địa bàn và chủng tộc yêu thú, điều này đã ghi rõ trong các giao tộc điển tịch. Nhưng Hỏa Long cũng là đỉnh cấp thánh thú có địa bàn riêng của mình. Tuy nhỏ hơn nhưng hai bên nước sông không phạm nước giếng và kinh nhi viễn chi. Đến cả thiên giới mà cũng như vậy thì ha giới chúng ta làm sao có thể làm quá lên được. Việc Hồng Giao thừa nhận Thanh Giao như huynh trưởng trong nhà đó là do ngưỡng mộ sự anh minh thần võ của bệ hạ đời này đã dẫn dắt Thanh Giao tộc lên một tầm cao mới, đủ để chúng ta coi như huynh trưởng mà noi theo. Thế nhưng huynh đệ là huynh đệ mà không phải là chủ nhân và nô tài. Thế nên những công việc trong nhà của chúng ta nếu bệ hạ quan tâm mà cho vài lời khuyên bảo thì chúng ta cũng xem xét mà tiếp thu coi như lời huynh trưởng nhắc nhở, chứ không phải là bệ hạ không có quyền phát biểu gì cả. Huynh trưởng a, có bao lớn a? Thứ đến là chuyện xuất binh. Huynh trưởng ngài muốn đánh ai thì tiểu đệ lại theo tình nguyện mà xuất quân theo sau vậy. Chớ nói Thanh Giao nằm vào vùng tư chiến, trong loạn tinh đảo hải vực này lại còn phải chia một phần cho nhân tộc. Chả nhẽ bệ hạ anh minh thẫn võ nhất trong các đời Thanh Giao Hoàng Đế mà lại không nghĩ đến việc mở rộng bò cõi sao? Cách chương.